Đụng độ Mỹ Nam, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay, khi mà Thiên Mỹ đi ngang qua nhà vệ sinh thì, dầm, ui ra, này, cậu là ai, đau quá đi mất, sao tự nhiên nhảy ra từ nhà vệ sinh thế? Khi ngước mặt lên thì có một đám học sinh, tên cầm đầu không ai khác ngoài Xin. Này, trông bảnh bao như vậy mà trong túi không có tiền sao? Đồ nghèo kiết xác, muốn sống thì mượn tiền bạn mày ngay đi. Sao, hừ, bọn trấn lột đây mà. Thiên Mỹ nghĩ thầm, này, mày giống con lừa thật đấy. Phải dùng tới nắm đấm mới hiểu sao? Xin sách của cậu bạn đó lên. Vâng, em sẽ đi mượn tiền ạ. Ê, cậu là đồ ngốc hả? Mượn tiền cái gì chứ? Thiên Mỹ sấn tới kéo cậu bạn đó về rồi quay lại nhìn Xin. Hô, hô. Sợ quá đi, nhìn gì, mặt tôi sẽ nổi mụn đó. Xin chế giễu, khuôn mặt xấu trai đó nổi mụn một chút cũng chẳng sao. Cô nói nhưng mặt vẫn cúi. Hả, cả bọn đàn em của Xin la lên. Anh nghĩ anh là ai mà trấn lột tiền của mọi người? Chủ hả, hay là trùm trường, ngay cả con hiệu trưởng thì cũng đừng cho mình cái quyền đó. Tôi không có sợ anh đâu. Cô nói ra một tràng rồi cúi mặt xuống. Ha ha ha, Xin cười to, gì đây, cái răng khểnh đó cũng dễ thương đấy chứ. Không ổn rồi, NS1, đúng vậy, sao lại dây vào tư quái chứ? NS2, rồi càng ngày tiếng bàn tán càng rộn ràng hơn. Nhóc con, hình như cô vẫn chưa biết tôi là ai. Ở trường này, tôi chỉ dưới một người thôi. Chính vì nắm đấm này đấy. Hiểu chưa? Xin nói vừa bẻ tay. Cậu không biết anh đó trong nhóm tứ quái của trường mình hả? Đứng thứ hai đấy. Thứ hai, cậu bạn đó kéo cô ra xa nói nhỏ. Này tớ cá 100K sau vụ này. Con nhỏ đó không đi học nữa. Tớ cũng vậy, tớ 1 triệu. Cả đám học sinh xôn xao cá cược. Lâm Thiên Kỳ là tay nấm đấm của trường Trung Song. Có quyền lực mạnh nhất. Tính tình khó chịu. Còn phức tạp hơn cả Hàn Thiên Vũ nữa. Không thể so sánh nổi đâu. Và quan trọng hơn là, tuy đứng hàng thứ hai nhưng lại được mệnh danh là võ sĩ của Trung Song. NS1, Gia Mẫn, con nhỏ đó sẽ bị kết liễu ngay chứ? Không biết, Xin không đụng vào con gái. Tụi Gia Mẫn nãy giờ đứng quan sát bây giờ mới chịu lên tiếng. Nhỏ dám nói là khuôn mặt xấu trai của mình bị nổi mụn một chút cũng chẳng sao. Sau đó còn nói thách mình, dù là con gái nhưng không biết sợ là gì. Sau đó Xin nhìn chầm chầm vào người cô. Hạ Thiên Mỹ sao? Dạ, sao thế anh, cô sinh ngày 21 tháng 8 sao? Vâng, được rồi, tôi, Lâm Thiên Kỳ sẽ bỏ qua chuyện này. Vì là cô nên ôi mới cho qua đấy. Nhóc con, Xin nói xong liền bước đi để lại một đám ngu mặt ra. Cách chương.